Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 415, vì cái gì? Vì cái gì ta muốn mạnh như vậy? Ngươi muốn ăn liền ăn đi, không cần nhìn ta. Lâm Phàm gặp Lương Dung Tề trực câu câu nhìn xem hắn. Kia nhỏ trong ánh mắt phát ra quang mang, còn có thể có cái gì tốt nghĩ? Dĩ nhiên chính là hắn muốn ăn thịt. Thân là võ đạo sơn thủ tịch đại đệ tử, địa vị tự nhiên cao thượng, nhưng thật đáng tiếc, đối diện là trưởng môn, bên cạnh là trưởng môn thiếp thân tiểu nô bộc, giống như so với hắn cái này thủ tịch đại đệ tử hơi cao rất nhiều. Cho nên trưởng môn không nói chuyện, hắn thật không dám nói chuyện. Nghe được trưởng môn, Lương Dung Tề không còn khách khí, ăn như hổ đói nuốt ăn bắt đầu. Ăn kia là miệng đầy dầu mỡ, liền cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc giống như. Ngẫm lại đã từng, Lương Dung Tề cũng là U Thành nổi tiếng hoàn khố đệ tử. Trong tay quạt giấy hiển lộ rõ ràng khí chất cao quý. Nhưng hôm nay biến hóa có chút lớn, đã từng cái chủng loại kia khí chất không còn sót lại chút gì. Thay vào đó thì là nạn dân khí chất, liền hiện tại trong tay những này thịt, đặt ở trước kia, nếu như không phải dùng đặc cấp đao pháp cắt thành phiến, bày ra tại tinh mỹ mâm sứ bên trong, hắn đều khó mà đập vào mắt, lại càng không cần phải nói lối vào. Lâm Phàm cầm lấy một mảnh thịt, đưa đến miệng bên trong, hương vị còn không tệ. Hạ Phi ánh mắt một mực nhìn về phía Lâm Phàm bọn hắn bên này. Lâm Phàm nhìn như liền tiện tay không trói gà chi lực, nhất là cẩu tử nhìn như nô bộc, cho nên liền đem Lâm Phàm xem như quý công tử. Về phần Lương Dung Tề cũng không cần nói, quần áo trên người bẩn thỉu, ăn thịt bộ dáng thật giống như thật lâu chưa ăn qua đồ vật giống như. Dạng này tổ hợp rất quái dị, trong lúc nhất thời cũng không biết phải hình dung như thế nào. Vị huynh đài này, các ngươi là từ đâu tới? Hạ Phi hỏi. Ta nhìn hắn giống như cũng không là quá tốt, nói chính là Lương Dung Tề, dù sao mặc thành dạng này đích thật là rất quái. Lâm Phàm cười nói, theo cốc thành chỗ nào tới? Như thế không có nói sai lời nói, đích thật là theo cốc thành bên kia tới. Cốc thành, cái kia ngược lại là chưa từng đi, xem ra là phương hướng của chúng ta là tương phản. Xem huynh đài bộ dáng cùng khí chất, hẳn là cốc thành nhà giàu có đệ tử đi, dù sao xuất nhập cũng có nô bộc chiếu cố. Hạ Phi cùng Lâm Phàm trò chuyện với nhau, chỉ là phổ thông trò chuyện, đồng thời nghe ngóng một cái lai lịch của đối phương. Lâm Phàm nói, không phải, đã từng ngược lại là nhà giàu có đệ tử, nhưng bây giờ lại không phải, liền một người bình thường mà thôi. Hạ Phi đến, không có ý tứ, hỏi nhiều, đối với Hạ Phi tới nói, hắn lý giải thành Lâm Phàm đích thật là nhà giàu có đệ tử. Chỉ là gia tộc bị nạn, trở thành người bình thường, lưu lạc ở đây, mà bởi vì trả lời như vậy, hắn cũng có thể lý giải Lương Dung Tề tại sao lại là như thế này. Khẳng định là trên đường gặp được không ít phiền phức, mà bởi vì Lâm Phàm là công tử, cho nên tốt đồ vật tự nhiên đều phải cho công tử. Dẫn đến bọn hắn không thể ăn đủ no, hắn tự nhiên không có cảm giác Lâm Phàm có cái gì. Ngược lại cảm giác hai vị này nô bộc đối Lâm Phàm thật là trung thành sáng rõ. Đều đã dạng này, còn có thể không rời không bỏ. Loại này tình huống hắn tự nhiên nghe qua, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lâm Phàm cười, ra hiệu không có quan hệ. Hẳn là đối phương suy nghĩ nhiều, nhưng hắn thật chỉ là một người bình thường. Một cái bình thường, không có bất luận cái gì ưu điểm người bình thường. Duy nhất không tính quá phổ thông có lẽ chính là thực lực. Kỳ thật hắn cũng không muốn gánh chịu quá nhiều. Tu luyện cũng không phải bản tính của hắn. Một mực trước kia tới mộng tưởng chính là an an tĩnh tĩnh hợp lý nhà giàu công tử, hưởng thụ qua thời gian. Đáng tiếc không như mong muốn a, một mực bị người thúc giục. Trần Phong nhỏ giọng thầm thì nói, sư huynh, ngươi nói với bọn hắn nhiều như vậy làm gì, bọn hắn chính là người bình thường. Cùng nhóm chúng ta không hợp nhau, mà lại chúng ta bây giờ cái này tình huống, giống như cũng không tốt lắm. Hắn cùng với chúng ta, gặp được tình huống thật đúng là không nhất định có thể chạy mất. Bọn hắn chỉ là người bình thường, sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Huống hồ coi như bọn hắn tới, cũng không nhất định có thể đem nhóm chúng ta thế nào. Hạ Phi nói, lấy Lâm Phàm thực lực, tự nhiên nghe được nói lời, rất bình tĩnh, người bình thường cảm giác cũng rất không tệ. Tuổi trẻ thật tốt, dễ dàng che đậy người khác. Ban đêm rất yên tĩnh, tạm thời còn không có sự tình khác phát sinh. Đột nhiên, Lâm Phàm mở mắt ra. Hắn nghe được động tĩnh, đối phương rõ ràng là nghĩ ẩn tàng động tĩnh, nhưng bọn hắn thực lực thật quá yếu để người có chút không phản bác được. Nếu quả thật muốn hình dung một cái, Lâm Phàm chính là một đầu biết bay long, vậy những này truyền đến động tĩnh người, chính là một đầu hơi sẽ bò con kiến nhỏ. Hắn nhìn về phía Hạc Phi, đối phương còn không có phát hiện. Có lẽ là thực lực cũng không có gì đặc biệt, cho nên tạm thời không có nghe được đi. Một lát sau, Hạ Phi rốt cục kịp phản ứng, đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói, tới, Trần Phong cùng nữ tử kia cũng cảnh giác chung quanh, rốt cuộc tìm được các ngươi. Một thanh âm từ phương xa truyền đến, trong chớp mắt, mấy đạo thân ảnh dẫm đạp nhánh cây, lôi ra từng đạo huyễn ảnh. Sau đó xuất hiện tại Hạ Phi bọn người trước mặt. Công tử, ta, cẩu tử nhíu mày, rất muốn đem những này quấy rầy công tử nghỉ ngơi người cho xử lý, nhưng lại bị công tử cản lại, nhường hắn tạm thời không nên vọng động. Hạ Phi nhỏ giọng nói, huynh đài, đây là chúng ta sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Đợi lát nữa các ngươi rút lui trước lui, tuyệt đối sẽ không để các ngươi dính líu vào. Tiểu thư, tộc trưởng mệnh lệnh nhóm chúng ta dẫn ngươi trở về. Dẫn đầu một tên nam tử mở miệng nói. Trần Phong nói, chị dâu ta cũng sẽ không cùng các ngươi trở về. Các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Sư đệ, trở về. Hạ Phi nói, sau đó nhìn về phía đối phương. Ta với các ngươi tiểu thư hai tình lẫn nhau nguyện. Hy vọng các ngươi có thể thả nhóm chúng ta rời đi. Làm càn, nam tử tức giận nói. Nhóm chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng. Ngươi chỉ là một cái trung đẳng môn phái đệ tử. Vậy mà cũng dám nhúng chàm tiểu thư nhà chúng ta. Coi như các ngươi tông môn tông chủ, cũng không dám cùng nhóm chúng ta tộc trưởng làm càn. Công tử, cần trợ giúp bọn hắn sao? Cầu tử nhỏ giọng hỏi. Chủ yếu cái này Hạ Phi đối với mình nhà công tử coi như tôn kính. Đã có năng lực, tự nhiên nguyện ý giúp đỡ. Các loại, những người này không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Phàm nói, rất nhanh, có lẽ là song phương không có nói khép. Hay là đối phương căn bản là không có muốn nói. Trực tiếp liền khai chiến. Hạ Phi thực lực ngược lại là không tệ. Có được tiểu tông sư cảnh. Mà kia cái gì tộc nam tử thì là có đại tông sư cảnh tu vi. Nhưng tuổi tác mới đến đại tông sư cảnh. Thật đúng là đủ yếu. Không có cái gọi là khai thiên tích địa. Hư không bật nát tràng cảnh. Chính là đao kiếm giao phong. Thỉnh thoảng sẽ có hào quang óng ánh bộc phát. Đối Lâm Phàm tới nói. Cái này phảng phất thường thấy đỉnh tiêm đặc hiệu đại chiến về sau. Trở về đến Nam Long cũng chưa tới đặc hiệu tràng cảnh. Hạ Phi cùng thực lực của đối phương chênh lệch một cái đại cảnh giới. Theo lý thuyết là không thể nào thắng. Nhưng hắn nhìn ra, Hạ Phi tích lũy rất là kinh người. Nhất là phối hợp nữ tử kia thế công. Đích thật là đem nam tử vững vàng ngăn chặn. Đối bọn hắn tới nói như thế chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Cuối cùng vẫn là Hạ Phi thi triển một loại nào đó quyền pháp. Tại nam tử kinh hô một tiếng, phản phác quy chân, dưới. Trực tiếp bị một quyền đánh bay. đây mới là người trẻ tuổi nên có trải qua. Mà ta, Lâm Phàm xem nhập thần, phảng phất là đang nhớ lại cái gì, hơi có chút thương cảm. Lâm Phàm liền suy nghĩ hắn tại khi yếu ớt, đến cùng là thể nghiệm cái gì? À đúng, là đi Giang Thành thể nghiệm sẽ. Không có việc gì có việc cũng đang cày âm ma điểm nộ khí. Rất nhanh liền đem thực lực cho tăng lên đi lên. Nói thật hắn thật rất hâm mộ những này có thể tại một cảnh giới đợi mấy năm. Có thể một mực cùng thế hệ người trẻ tuổi giao thủ cảm giác. Thật rất hâm mộ, chỗ nào giống hắn hiện tại, chỉ cần đối phương là người trẻ tuổi, kia cơ bản cũng không cần nói, căn bản không có giao thủ niềm vui thú, chỉ có thể cùng một đám xú lão đầu mỗi ngày đánh nhau. Không có chút nào thể nghiệm cảm giác, hắn rất hy vọng thời gian có thể đảo lưu, cùng trước mắt mấy vị này người trẻ tuổi, tùy tùng không nhiều số tuổi người giao thủ. Bị người kinh hô một tiếng, người vậy mà đem công pháp này tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh. Mà không phải, ngươi lại là đạo cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ 77 đầu đạo văn. Loại đau khổ này khó mà tưởng tượng. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta không muốn tu luyện nhanh như vậy. Ta thật thống khổ a. Lúc này, nữ tử ngăn lại Trần Phong ra tay độc ác. Thả bọn họ đi, thế nhưng là tẩu tử. Trần Phong nghĩ chính là đem những này ra hỏa đuổi tận giết tuyệt. Giữ lại chính là hậu hoạn, nhưng nữ tử không muốn Trần Phong làm như thế. Nếu là như vậy, liền thật cùng gia tộc náo ra lớn mâu thuẫn. Sau đó hắn nhìn xem ngã trên mặt đất đám người. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt dẫn đầu nam tử nói, trở về nói cho phụ thân ta. Hắn không cần tới tìm ta, ta là sẽ không trở về. Nam tử chậm rãi đứng dậy, lau rơi khóe miệng tiên huyết. Tiểu thư, hy vọng ngài có thể nghĩ rõ ràng, tộc trưởng là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Phi, lại nhìn về phía Lâm Phàm bọn hắn. Hiển nhiên là đem bọn hắn xem như một nhóm người. Đi, đám người xám xịt rời đi. Sư huynh, người không sao chứ? Trần Phong vội vàng đi vào sư huynh bên cạnh hỏi. Thực lực của đối phương không yếu. Sư huynh đánh có chút phí sức. Nếu như không phải tẩu tử hỗ trợ, thật không nhất định có thể nhanh như vậy ra kết quả. Không có việc gì. Hạ Phi lắc đầu. Thực lực của đối phương rất mạnh. May mắn hắn đem một môn quyền pháp tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh. Nếu không hưu chết vào tay ai thật khó mà nói. Trần Phong gặp Lâm Phàm bọn hắn ngây người, không khỏi cười nói, chớ khẩn trương, không có quan hệ gì với các ngươi. Loại này cấp bậc chiến đấu, nếu như là các ngươi đều có thể bị người ta một cái tay cho nghiền chết. Nhưng may mắn ta sư huynh cùng tẩu tử đủ mạnh, các ngươi không có việc gì liền đi nhanh lên đi. Đối với các ngươi tới nói, nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng là hiếm có đi, nhưng đừng nghĩ lấy tu luyện, các ngươi chỉ là người bình thường, mà lại số tuổi quá lớn, tu luyện cũng không kịp. Nữ tử nói, bọn hắn tốt nhất là cùng chúng ta đi, tộc ta bên trong những người kia chỉ nhớ phi phàm, khẳng định là đem bọn hắn dung mạo ghi vào trong đầu. Nếu như tìm tới bọn hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Hạ Phi gật đầu, sau đó đi vào Lâm Phàm trước mặt. Huynh đài, thực không dám giấu giếm. Ta là Huyền Thiên Tông đệ tử. Bởi vì một ít chuyện các ngươi bị liên lụy vào. Hơn nữa nhìn các ngươi cái này tình huống. Hiển nhiên cũng không có chỗ có thể đi. Không bằng cùng ta hồi trở lại tông. Chờ chuyện sự tình này giải quyết về sau. Các ngươi muốn đi đâu đều được. Các ngươi xem như thế nào? Cầu tử nhíu mày, nhìn xem nhà mình công tử, rất muốn hỏi một câu, nhà ta công tử liền thật dạng này thường thường không có gì lạ sao hắn nghĩ giải thích. Nhưng hắn biết rõ công tử không ưa thích trang bức, có một loại gặp sao yên vậy ý nghĩ, cho nên không nói thêm gì. Tốt, vậy thì phiền toái, huống hồ ngươi làm người không tệ, có lẽ có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì? Lâm Phàm nói, thôi đi, không kéo ta sư huynh chân sau liền tốt, đâu còn có thể trông cậy vào ngươi giúp lên gấp cái gì? Trần Phong coi nhẹ vô cùng, hiện tại ngươi không rất mạnh thực lực, lại ưa thích trang bức, thật sự là ai, một lời khó nói hết. Đối Lâm Phàm tới nói, cũng nghĩ biết rõ cái này Huyền Thiên Tông đến cùng là tại cái gì địa phương. Cái này địa bàn thế lực có chút phức tạp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.